Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, diệt tàn kiếm môn, yên tâm tốt, những tư nguyên này ta hiện tại cũng không dùng tới. Các ngươi cầm lấy đi để bạt ta tàn kiếm môn thực lực. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, những vật này mặc dù là một khoản mê người tài phú, thế nhưng là hắn thật không để vào mắt, hắn cần cũng là đại lượng linh thạch. Nếu không phải hắn bái nhập tàn kiếm môn, tàn kiếm câu đối hai bên cánh cửa hắn không tệ. Không phải vậy những tu luyện này tư nguyên hắn căn liền chướng mắt. Hắn hiện tại cần có nhất cũng là giết hại. Tại giết hại trong không ngừng mạnh lên. Những tu luyện này dùng tư nguyên, thiên tài địa bảo, chính là cho Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong hắn cơ cũng không dùng tới. Đoạn Lăng Phong hắn cần liền chính là... Mà cái này cự kiếm phái linh thạch đều bị Đoạn Lăng Phong cầm lấy đi. Tuy nói những linh thạch này đều tiến vào Đoạn Lăng Phong hầu bao. Thế nhưng là những linh thạch này hắn đều là dùng tới mua vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần có những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Như vậy tàn kiếm môn thực lực đem hội trở nên càng thêm cường đại. Một cái môn phái cường đại. Coi trọng cũng là có được đại lượng binh lực. Tàn kiếm môn nhân số thưa thớt, đây là tàn kiếm môn một cái nhược điểm, nhưng là bây giờ có Đoạn Lăng Phong, hắn chỉ cần có linh thạch liền có thể mua sắm đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Có những này cùng kỳ khôi lỗi, cái này tàn kiếm môn thực lực, chớ nhìn bọn họ ít người, thế nhưng là hắn chỉnh thể thực lực là đạt được một cái chất bay vọt. Mọi người nắm chặt thời gian đem thực lực tăng lên. Kế tiếp còn có rất nhiều trận ác chiến đang chờ chúng ta. Đang đuổi đường trong khoảng thời gian. Này, Đoạn Lăng Phong hắn là ổn định lại tâm thần cảm ngộ trong khoảng thời gian này phát sinh trên người. Hắn sự tình, trong khoảng thời gian này, hắn kinh lịch sự tình thật sự là quá nhiều. Mà cái này 10 đại siêu cấp môn phái đột kích. Cái này cho Đoạn Lăng Phong thật sâu cảm giác áp bách. Hiện tại Đoạn Lăng Phong có thể nói là cùng người trong thiên hạ là địch. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không nghĩ mạnh lên lời nói, như vậy hắn liền sẽ trở thành cái này tu luyện giới công địch. 10 đại siêu cấp tông môn nhất định sẽ bắt hắn cho diệt đi. Cần phải là Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, hoặc là đạt tới độ kiếp cảnh, như vậy hắn liền chân vô địch. Đến lúc đó cũng là độ kiếp cảnh cường giả, cũng chưa chắc lại là đối thủ của hắn, có thể tùy tiện đem miểu sát. Đoạn Lăng Phong hắn muốn đột phá đến vấn đỉnh cảnh, hắn không biết hắn muốn chém giết bao nhiêu vấn đỉnh cảnh cường giả, hoặc là độ kiếp cảnh cường giả. Rất nhanh, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ liền đến U Minh Sơn sơn môn chỗ. Cái này U Minh Sơn cùng cự kiếm phái là một dạng. Cự kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả đã tiến vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Có thể nói cái này U Minh Sơn hiện tại ở vào một cái cực độ trống rỗng trạng thái. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong bọn họ toàn lực xuất thủ lời nói, nhất định có thể đem cái này U Minh Sơn nhổ tận gốc. Nhượng hắn từ trên thế giới này biến mất. Địch tập, Lăng Phong đám người bọn họ xuất hiện tại U Minh Sơn ngoài sơn môn. Để cho người ta không nghĩ tới là cái này U Minh Sơn đệ tử so này hệ kiếm phái đệ tử còn muốn cảnh giác mấy phần. Bọn họ vừa mới tới gần đối phương, lập tức liền gây nên đối phương phát giác. Trong lúc nhất thời lo lắng tiếng hét lớn là trong đám người vang lên. Nhất thời toàn bộ U Minh Sơn là tiếng còi cảnh sát đại tác phẩm. Toàn bộ U Minh Sơn là tiến vào cao cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tàn kiếm môn, bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao? Cũng dám đến tấn công ta U Minh Sơn. U Minh Sơn cường giả nhìn thấy tàn kiếm môn đệ tử xuất hiện. Tại U Minh Sơn ngoài sơn môn, U Minh Sơn đệ tử là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngay tại một ngày trước, bọn họ tiếp đến lão tổ truyền về tin tức cũng là cẩn thận đề phòng cái này tàn kiếm môn. Có thể sẽ đối U Minh Sơn xuất thủ. Bọn họ lúc ấy còn không để bụng. Bọn họ cho rằng chính là cho tàn kiếm môn mười mấy cái lá gan. Bọn họ cũng không dám ra tay với bọn họ. Thế nhưng là để cho người ta không nghĩ tới là, lúc này mới cách hơn một ngày thời gian, cái này Tàn Kiếm môn nhân, vậy mà đi vào hắn U Minh Sơn ngoài sơn môn. Việc này có thể nào không để bọn hắn là vừa sợ vừa giận. Mọi người toàn lực chuẩn bị chiến đấu, hướng lão tổ phát tín hiệu cầu viện, liền nói cái này Tàn Kiếm môn đệ tử giết vào U Minh Sơn, nhu cầu cấp bách cầu viện. U Minh Sơn lưu thủ vấn đỉnh cảnh cường giả nhìn thấy Đoạn Lăng Phong, đám người bọn họ, tuy nhiên bọn họ cũng không có bao nhiêu người, tuy nhiên lại cho bọn họ áp lực rất lớn. Bọn họ biết, tại 2 ngày trước, giống như bọn họ đều là 10 đại siêu cấp tông môn cự kiếm phái, lại bị cái này Tàn Kiếm môn nhổ tận gốc. Nếu là bọn họ không treo lên 12 phần tinh thần đến lời nói, cái này Tàn Kiếm môn một dạng có thể giống diệt trừ cái này cự kiếm phái một dạng, đem bọn hắn U Minh Sơn cho diệt đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này Tàn Kiếm môn động tác cũng quá mức cấp tốc. Lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ hắn liền đem cái này cự kiếm đưa cho triệt để xóa đi, đem cự kiếm phái thành quả thắng lợi đều cho tiêu hóa? Cự kiếm phái những này tạp chủng bọn họ là đớp cất lớn lên sao? Liền một cái Tàn Kiếm môn đều ngăn cản không nổi. U Minh Sơn cao tầng tức giận đến chửi ầm lên. Cũng là cái này cự kiếm phái người quá mức không chịu nổi. Nếu là cái này cự kiếm phái không nên quá bọc mủ, ngăn chặn Tàn Kiếm môn những này dư nghiệt một đoạn thời gian, đến lúc đó cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ trở về, nhất định có thể đem bọn hắn chém giết. Nhưng là bây giờ cự kiếm phái lão tổ lại dốc sức một cái không, Tàn Kiếm môn dư nghiệt cũng dám đến đối phó bọn hắn U Minh Sơn. Thật không biết cái này Tàn Kiếm môn là thế nào nghĩ. Nếu là bọn họ có cái năng lực kia đem cự kiếm phái cùng U Minh Sơn sơn môn phá hủy, có thể là như thế này, bọn họ sẽ triệt để đắc tội cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn thế nhưng là có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn a. Chỉ cần độ kiếp này cảnh cường giả không có chết, nghĩ như vậy muốn diệt Tàn Kiếm môn, căn bản không hề bao lớn độ khó khăn. Trừ phi cái này Tàn Kiếm môn dư nghiệt không ở nơi này Tây Tần đế quốc đặt chân, bọn họ phải làm cho tốt khắp nơi chạy trốn chuẩn bị. Tàn Kiếm môn cho U Minh Sơn cao tầng một cái thái độ cũng là cái này Tàn Kiếm môn là chơi với lửa, là tại tìm đường chết. Đắc tội một cái cự kiếm phái không được tốt lắm. Mặt khác 10 đại siêu cấp tông môn lão tổ không nhất định lại đối phó lấy Tàn Kiếm môn. Nhiều lắm là cũng là cự kiếm phái độ kiếp cảnh lão tổ sẽ ra tay. Bọn họ cũng dám đối U Minh Sơn khai đao, U Minh Sơn độ kiếp kinh lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Một chút cái này Tàn Kiếm môn liền đem 10 đại siêu cấp tông môn ở trong 2 tên độ kiếp cảnh cường giả cho làm mất lòng. Đây tuyệt đối là không chết không thôi tử thù a. Tàn Kiếm môn, các ngươi thật muốn cùng ta U Minh Sơn là địch à? Hiện tại U Minh Sơn cao tầng, bọn họ muốn liền là như thế nào trì hoãn thời gian. Đừng cho cái này Tàn Kiếm môn nhân công kích sơn môn. Bọn họ kéo cái 1-2 ngày thời gian tốt nhất. Bọn họ đã cho U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ gửi tin tức. Chỉ cần U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ gấp trở về, như vậy thì là cái này Tàn Kiếm cửa bị diệt thời điểm. U Minh Sơn cầu tạp chủng, các ngươi lúc trước muốn công kích ta Tàn Kiếm môn thời điểm, các ngươi có nghĩ tới hay không? Hôm nay cũng là ngươi U Minh Sơn diệt môn thời điểm. Tàn Kiếm môn trưởng môn là vung cánh tay hô lên, Đoạn Lăng Phong, chuẩn bị kỹ càng sao? Có thể công kích cái này U Minh Sơn đi. Tàn Kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong là hỏi. Hắn đều chẳng muốn tiếp tục cùng cái này U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả cãi nhau. Bọn họ nhất định phải dùng hành động thực tế, đem cái này U Minh Sơn cho diệt đi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.